Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 266, chương 266, Kim Sí Thánh Tổ. Tiểu tử, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Thông Thiên Tháp bên trong, Miêu gia lập tức nhìn xem thường đến cực điểm, nhất là Vương Khai còn tại cái kia Nhược Yên đế nữ trên môi bẹp hai cái. Như thế một màn, lúc này khiến cho Miêu gia nâng lên móng vuốt, che mắt, quả thực không đành lòng nhìn thẳng. Lạch cạch, Vương Khai thì là nghe mà không để ý tới. Hơi lim dim mắt, cảm giác cái kia trên môi mềm mại cùng trơn nhẵn, còn có từng sợi hương thơm mùi vị, không khỏi cực kỳ hưởng thụ nhả ra lần nữa thân hôn xuống. Hỗn trướng, lại dám như thế khinh bạc Nhược Yên đế nữ, ngươi coi thật muốn chết. Bạch, bạch. Đột nhiên nhiên, chỉ gặp hai bóng người đạp không hiển hiện. Người lên tiếng kia, thì là một vị cực kỳ khôi ngô thanh niên nam tử. Ước chừng 26-27, một thân kim sắc chiến giáp che đậy, tay cầm kim sắc trường thương. Này đại bằng yêu, chính là Kim Sí đại bằng tộc đế tử Kim Đoạt. Mà tại bên cạnh hắn thanh niên, Vương Khai tự nhiên quen thuộc bất quá, chính là Kim Sí tiểu bằng Vương Bằng Cửu. Vốn là đối Nhược Yên đế nữ cố ý Kim Đoạt, gặp này một màn lập tức khí giận sôi lên, oa oa giống giận chính là vung vẩy kim thương đâm về phía Vương Khai. Định, ông, nhưng mà, tại Vương Khai lật tay một bút vẽ dưới, cái kia định chữ trực tiếp khắc ở Kim Đoạt trên thân. Đem thân thể lúc này khống chế không thể động đậy, chỉ có thể tức giận vạn phần trợn lên giận dữ nhìn lấy Vương Khai. Hỗn trướng. Người đến cùng là ai có thể thi triển linh đạo thuật pháp? Chẳng lẽ Linh Châu phù tu lẫn vào Kim Sí đại bằng nhất tộc? Muốn làm gì? Kim Đoạt nghiêm nghị quát lớn nói. Đã thấy cái kia Vương Khai như trước đang hôn hít lấy Nhược Yên đế nữ môi đỏ. Lập tức sắc mặt càng tái nhợt đến cực điểm. Trong mắt thậm chí đều có nồng đậm vẻ ghen ghét. Như thế một màn, Kim Đoạt không biết ảo tưởng bao nhiêu lần. Nhưng hết lần này tới lần khác tại hôm nay, lại gặp được bên cạnh người đang làm, trong đó tư vị, có thể nghĩ, chậc chậc, môi mềm trơn nhẵn, hương thơm từng sợi, thân một trong miệng như thân ở mây mù, tung bay nhiên mà lại tiêu hồn, đa tạ chiêu đãi. Vương Khai nhún vai đứng lên, thần thái có chút hưởng thụ chậc chậc tán thưởng có tiếng, rát băng, như thế ngôn ngữ, trực tiếp kích thích cái kia Kim Đoạt đế tử muốn rách cả mí mắt. Lúc này giống như điên cuồng gầm thét nói. Bằng Cửu, ngươi còn tại cái kia ngốc nhìn lấy cái gì, còn không mau mau xuất thủ đem chu sát, nếu có thể giải cứu Nhược Yên đế nữ, đế tử chi vị cho dù tặng cho ngươi lại có làm sao? Bạch. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới Vương Khai lông mày nhíu lại. Trong ngón tay chu thần bút lắc lư xoay một vòng. Thần tình có chút ngoạn vị quét cái kia tiểu bằng vương nhất mắt. Cười nhạt nói. Chuẩn đế tử, liền là ngươi sao, như thế cũng tốt. Bạch, chỉ gặp Vương Khai thân hình đột nhiên đến gần người đến cái kia Kim Đoạt mặt trước. Lật tay vỗ, chính là đem ngạnh sinh sinh đập hôn mê bất tỉnh. Nhún vai cười nói, thể trạng khôi ngô khổng vũ hữu lực. Thân phận lại là Kim Sí đại bằng tộc đế tử. Ngược lại là thích hợp làm rất ít tùy hành sa phu. Bạch. Đợi đến Vương Khai đem cái kia Kim Đoạt đế tử thu nhập Thông Thiên Tháp bên trong, cái kia tiểu bằng Vương Bằng Cửu mới mở miệng nói ra. Ta không nghĩ tới lại là ngươi. Cái kia chu thần bút, Bằng Cửu tự nhiên nhận ra. Chi trước còn tại này bút bên dưới ăn vào khổ đầu. Vừa mới chưa từng động thủ cũng chưa từng phát biểu. Toàn nhiên là bởi vì nhận ra Vương Khai. Ha ha, Kim Đoạt đế tử từ nay về sau sẽ là bản thiếu tùy hành sa phu, mà ngươi vị này chuẩn đế tử, thượng vị cũng kém chi không nhiều lắm a, kể từ đó, ngươi liền lại thiếu bản thiếu một cái nhân tình. Vương Khai nhún vai, có chút lạnh nhạt nhất tiếu. Bằng Cửu nghe vậy mắt quang thiểm thước, thần tình cực kỳ phức tạp, bản cho là mình cùng Vương Khai thế tất sẽ có một trận chiến, nhưng lại không nghĩ rằng chênh lệch của song phương sẽ rõ ràng như thế. Cho dù ngay cả Thánh Vương đỉnh phong cảnh Nhược Yên đế nữ đều bị nó trưởng khống lấy, như trước vẫn là thánh nhân cảnh giới tự thân. như thế nào địch qua Vương Khai chỉ sợ ngay cả giao thủ tư cách đều không có a, nếu như khả năng. Ta thật vô cùng hy vọng có thể mau chóng đem nhân tình trả lại. Bằng Cửu dao động đầu có chút tự, diễu thở dài nói, cùng Vương Khai khoảng cách càng ngày càng lớn, chỗ có thể giúp sự tình, tự nhiên cũng càng ngày càng nhỏ. Vương Khai nghe vậy lông mày nhíu lại, nhún vai cũng không để ý tới. Trong miệng nói nhân tình, kỳ thực tâm bên dưới căn bản không thèm để ý, trợ giúp Bằng Cửu, cũng toàn nguyên nhân đồng xuất phàm châu chi địa thôi. Hiu hiu hiu, lúc này, chỉ gặp Vương Khai lật tay khẽ vẫy ở giữa. Cái kia kim vũ tổ thụ bên trên kim vũ quả, chính là liên tiếp 10 khỏa tung bay mà đến. Mục đích của ngươi, nếu là như vậy, ngươi cần đem ta trọng thương đến cực kỳ thảm trọng trình độ. Bằng Cửu sắc mặt hơi có vẻ khó coi, nói, không phải vậy Vương Khai như cầm 10 khỏa kim vũ quả, còn an nhiên mà đi, Bằng Cửu thì là lông tóc không thương, chẳng phải là làm cho người ta hoài nghi. Vương Khai nghe vậy nhún vai, lật tay đem kim vũ quả thu sạch lên, thần tình có chút ngoạn vị nhìn lấy Bằng Cửu, đột nhiên nhếch miệng cười nói, rất đơn giản a, oa ô. Chỉ gặp Vương Khai mãnh liệt nhiên xuất thủ một trường vỗ ra, nhất thời đem cái kia Bằng Cửu cho đập thân hình cuốn ngược mà lên, hung hăng đụng vào trên vách núi đá, ở ngực xương sườn sớm đã gãy mất không biết bao nhiêu căn. Khụ khụ, bút chướng này bản vương nhớ kỹ. Bằng Cửu nhe răng nhếch miệng máu tươi chảy ròng, thần tình có chút tức giận trừng mắt Vương Khai, quyết nhiên không nghĩ tới con hàng này cư nhiên thật xuất thủ như vậy nặng, mà lại không do dự chút nào. Vương Khai nghe vậy tùy ý nhún vai, nhàn nhạt quét cái kia Nhược Yên đế nữ một chút, nhìn lấy cái kia xinh đẹp dung nhan, không khỏi bên trên trước lần nữa hôn một cái. Cáo từ, như ngày khác hữu duyên gặp lại, bản thiếu tất đem xem ngươi là hồng nhan. Bạch, Vương Khai nhẹ giọng nhất tiếu, chỉ vào bước chân chính là đạp không mà lên, trực tiếp phi rơi xuống Kim Vũ Sơn. Như có khả năng, tự nhiên rất nghĩ đem nàng này cùng nhau mang đi. Nhưng Thánh Vương cảnh giới đế nữ, Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Huống chi, cũng không thể lấy ảo thuật vây khốn nàng a, nếu là như vậy, chẳng phải là rất không có ý nghĩa. Kim Sĩ Đại Bằng tộc đế tử làm sa phu, 10 khỏa kim vũ quả bắt cóc mà đi, không chừng Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc sẽ lật lên nhiều lớn nộ hỏa đây. Ông, bay ra Kim Vũ Sơn, Vương Khai chính là thôi động thần hồn. Khi nhìn thấy Ngưu Già Thiên nơi ở cùng vị trí tình huống về sau, nhanh chóng đạp không cực nhanh tiến tới. Người đến cùng là từ đâu tới Ngưu Yêu, vì sao như thế nhục mạ bản thánh tôn giữa núi rừng. Ngưu Già Thiên ngã ngửa trên mặt đất bên trên, hữu khí vô lực thở hào hển. Mà tại mặt của hắn trước thì là đứng vững hơn 10 vị Kim Sĩ Đại Bằng tộc cường giả. Người lên tiếng kia chính là một vị tóc mai đều là bạch lão giả, một thân kim sắc trường bào, tóc vàng kim mi mắt vàng, mặc dù nhìn già nua nhưng lại ẩn chứa lực lượng cực kỳ kinh khủng. Lão này người chính là Kim Sĩ Đại Bằng tộc thánh đế cường giả, Kim Sĩ Thánh Tổ, mà ở đây vô số cường giả, Thánh Hoàng Thánh Vương đều có, nếu không có đều là không làm gì được Ngưu Già Thiên, cũng không trở thành mời ra Kim Sĩ Thánh Tổ. Nhưng mà kết quả vẫn là vượt quá rất nhiều Bằng Yêu dự kiến, cho dù là Kim Sĩ Thánh Tổ đều không thể thương tới đến đây Ngưu Yêu mảy may. Đánh nhau lượn vòng cho tới bây giờ cũng vẻn vẹn để này Ngưu Yêu đã mất đi khí lực, nằm trên đất không muốn động đậy mà thôi. Nhưng nghĩ muốn thương tổn đến hắn, lại là tuyệt đối không thể nào. Sao cầu vốt cuối chương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.